Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, cùng chung mối thù. Trong hỗn độn hải, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền trơ mắt nhìn Hiểu Thiên Tôn chi thủ nắm Thái Sơ Nguyên Thạch rơi xuống. Rơi vào trước mặt của bọn hắn, trong bàn tay kia, Thái Sơ Nguyên Thạch bảo quang từ giữa kẽ tay phát ra. Hai người cũng không có động, mà là nhìn về phía lão niên thái dịch. Lão niên thái dịch cười nói, nguyên thạch này là Thái Sơ Nguyên Thạch, chất chứa Thái Sơ chi đạo. Ngay cả thiên đế Thái Sơ chính mình cũng không thể tìm hiểu ra chân chính Thái Sơ. Hắn nói đến đây, liền đột nhiên ngừng, không còn nói tiếp. Hai người vẫn như cũ trơ mắt nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Hiểu Thiên Tôn tay phải mặc dù gãy mất, nhưng là giờ phút này lại lặng lẽ duỗi ra hai cây đầu ngón tay. Mặt khác ba cây đầu ngón tay vẫn như cũ thật chặt nắm chặt nguyên thạch mảnh vỡ. Hai cây đầu ngón tay như là chân một dạng, để tay phải này đứng thẳng lên, dọc theo hỗn độn hải hải trình đi ra ngoài. Lạch cạch, nguyên thạch mất rồi một khối. Hai đầu ngón tay kia vội vàng dừng lại. Đầu ngón tay bốn phía thăm dò tìm tòi, rốt cục tìm được nguyên thạch, cẩn thận từng ly từng tí đem khối nguyên thạch kia nhặt lên. Vẫn như cũ đặt ở trong lòng bàn tay, tiếp tục mở ra hai cây đầu ngón tay hướng ra phía ngoài tìm tòi mà đi. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nhịn không được rời ánh mắt liếc nhìn tay phải thiên tôn này. Lại tự quay đầu lại nhìn về phía lão niên thái dịch. Lam Ngự Điền 3000 tùy tùng cùng một đám thái cổ cự thú thì hiếu kỳ nhìn chằm chằm tay phải thiên tôn này, nhìn xem nó không ngừng đi ra phía ngoài, không ngừng từ trong lòng bàn tay rơi bảo thạch. Những cự thú kia hảo tâm xê dịch cái mông để nó từ bên cạnh mình đi qua, cũng không ngăn cản nó. Thiên tôn tay phải thật vất vả đi vào quải trượng chống đỡ lấy không gian bên ngoài. Vừa mới bước ra một bước, hỗn độn khí áp xuống tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, tay phải thiên tôn này bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng bàn tay mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch rơi lả tả trên đất. Hiểu thiên tôn tay phải giãy giụa một lát, nhưng hỗn độn hải trọng lượng là bực nào đáng sợ. Hắn tay phải này cùng địa mẫu nguyên quân liều mạng một cái, bước lui địa mẫu, lại bị thổ bá quất một roi. Trong tay phải pháp lực hao hết, căn bản là không có cách cùng hỗn độn hải chống lại. Giờ phút này bị ngăn chặn, liền không cách nào thoát thân. Lão niên thái dịch gặp Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào chính mình, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, nói: các ngươi là cầu đạo giả, vì sao nhất định phải biết đắc đạo chỗ xấu? Các ngươi có tốt xấu chi tâm, đắc đạo liền không tinh khiết. Lam Ngự Điền nghĩ nghĩ, thẹn nói, trưởng lão nói chính là, ta bị ca ca ta dạy hư mất, hắn đều khiến ta thêm một cái tâm nhãn. Hư Sinh Hoa thử dò xét nói, như vậy đạo huynh, nếu như chúng ta lấy Thái Sơ Nguyên Thạch này, cảm ngộ trong đó đại đạo, đối với chúng ta có hay không chỗ xấu? Lam Ngự Điền nghiêm nghị, vội vàng vừa nhìn về phía thái dịch. Thái dịch bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, có chỗ xấu. Đầu tiên, thái đế muốn giết các ngươi. Nguyên thạch này là hắn thành đạo đồ vật. Không có nguyên thạch, tu vi thực lực của hắn từ đầu đến cuối không thể đạt tới đỉnh phong. Thứ yếu, Thái Sơ Thiên Đế muốn giết các ngươi, nguyên thạch này cũng là hắn thành đạo đồ vật. Hắn mặc dù đắc đạo, nhưng là còn chưa thành đạo. Hắn nhất định phải sưu tập tất cả nguyên thạch, tất cả thần thạch. Bởi vậy hắn ngoại trừ muốn trừ hết tất cả người đạt được nguyên thạch bên ngoài, còn muốn diệt trừ tất cả tạo vật chủ, giáo chủ, ca ca, hay là có dự kiến trước. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đồng thời thầm nghĩ, nhưng nếu không có Tần Mục một mực nói cho bọn hắn phải để tâm nhiều, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã hoan thiên hỷ địa đem nguyên thạch lấy trong tay. vô duyên vô cớ đồng thời đắc tội Thái Đế cùng Thiên Đế. Thái Dịch hỏi, như vậy Thái Sơ Nguyên Thạch, hai vị đạo hữu là lấy hay là không lấy? Lam Ngự Điền nhìn về phía Hư Sinh Hoa, hắn biết Hư Sinh Hoa là ca ca của mình đạo hữu. Riêng có chủ ý, có đôi khi Tần Mục không quyết định chắc chắn được còn muốn chuyên môn chạy đến Tây Thổ đi thỉnh giáo hắn. Hư Sinh Hoa trầm ngâm một lát, nói, lấy, chúng ta lấy nguyên thạch, là chỉ lấy đạo, thông qua nguyên thạch đến lĩnh hội Thái Sơ chi đạo, không lấy khả năng, không mượn dùng nguyên thạch uy lực. Kể từ đó, tương lai vô luận là Thái Đế hay là Thiên Đế Thái Sơ, chỉ cần bọn hắn muốn về nguyên thạch, chúng ta đem nguyên thạch trả lại cho bọn hắn là được. Lam Ngự Điền nghĩ nghĩ, khen, anh của ta nói, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Hắn dạy bảo ta lúc tu hành, chỉ dạy dỗ ta nguyên lý của tu luyện, lại không truyền thụ ta cụ thể thần thông đạo pháp. Chính là duyên cớ này. Lão niên Thái Dịch thở dài, Mục Thiên Tôn nói rất đúng, bất quá đã muốn xem xét nó nói, cũng muốn thấy nó làm. Mục Thiên Tôn nói tuy tốt, nhưng là hắn làm việc lại không chỉ là học xong đánh cá. Ngay cả người khác cá cũng muốn đoạt. Cái này, các ngươi không thể học hắn. Hai người xưng phải, riêng phần mình tiến lên, đi vào bị đè sấp trên mặt đất Thiên Tôn tay phải bên cạnh. Riêng phần mình nhặt được mấy khối nguyên thạch mảnh vỡ, hỗn độn hải trên mặt biển, vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Dung nham thổ bá cứ việc vứt bỏ Thiên Tôn tay phải cùng mảnh vỡ Thái Sơ nguyên thạch, nhưng vẫn là lâm vào các Thiên Tôn trong vòng vây. Đám người vẫn như cũ rằng co bất động. Dung nham thổ bá đột nhiên thở dài, tán đi bộ phân thân này pháp lực, lập tức hóa thành một đống tảng đá bị hỗn độn hải ma diệt luyện hóa. Hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Đối mặt loại tình huống này, phân thân của hắn hoàn toàn không có tác dụng, tiếp tục bị ngăn ở nơi này trí tuệ bị người chê cười. Cho nên hắn dứt khoát bỏ qua bộ thân thể này. Đám người vẫn như cũ không nhúc nhích. Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng riêng phần mình trầm mặc. Thái Đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát hiện thổ bá chủ động bỏ qua bộ phân thân này đằng sau, chính mình thế cục trở nên không ổn đứng lên. Mục Thiên Tôn tên này giống như lại đem ta hố. Hắn khóe mắt nhảy loạn. Đột nhiên, Hiểu Thiên Tôn không nhanh không chậm nói, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn. Đúng vậy a, vô luận như thế nào, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn. Nghiên Thiên Phi nói, Tổ Thần Vương cùng Lang Hiên Thần Hoàng riêng phần mình gật đầu. Nói, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, mặc dù lẫn nhau cũng có ân oán cùng ác tha, nhưng là đối mặt ngoại địch, cũng nên mặt trận thống nhất. Thái Đế đột nhiên cười lên ha hả, nói hay lắm, chúng ta dù sao cũng là Thiên Tôn, tự nhiên đồng khí liên chi, cùng chung mối thù. Bốn vị khác Thiên Tôn trầm mặc xuống, trong lòng phảng phất bị đâm một kiếm. Thái Đế quá âm hiểm, một câu liền cho thấy hắn cũng ở trong thập Thiên Tôn. Không thể không gây nên đám người nghi kỵ hoài nghi. Cứ việc Hiểu Thiên Tôn là biết được Thái Đế thân phận chân thật, nhưng Hiểu Thiên Tôn sẽ không nói ra Thái Đế chính là Tường Thiên Phi. Bởi vì nếu Hiểu Thiên Tôn đem Thái Đế thân phận chọc ra, như vậy Thái Đế cũng sẽ đem hắn là Thiên Đế Thái Sơ thân phận chọc ra. Lưỡng bại câu thương, lợi ích cân bằng, sẽ để cho bọn hắn đều duy trì một phần ăn ý. Liền như là Nghiên Thiên Phi sẽ không vạch trần Hiểu Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cũng sẽ không để lộ Nghiên Thiên Phi thân phận đồng dạng. Tổ Thần Vương thản nhiên nói, Thái Đế phải chết, trong thập Thiên Tôn cũng tuyệt đối không cho phép có Thái Đế tồn tại. Ba vị đạo huynh, các ngươi ý như thế nào? Đồng ý, Hiểu Thiên Tôn nói. Nghiên Thiên Phi cùng Tổ Thần Vương riêng phần mình lộ ra dáng tươi cười. Đồng ý, đồng ý. Thái đế hướng lui về phía sau ra một bước, bàn chân rơi vào hư không mẫu thú trên lưng, cười ha ha nói, các người tiểu bối, cũng nghĩ lấy tính mạng của ta. Ta quát tháo thái cổ đến nay, còn không người dám cùng ta đối đầu. Ngay tại bước chân hắn di động trong nháy mắt, hiểu, nghiên, tổ, lăng tứ đại thiên tôn đồng thời xuất thủ, hướng thái đế giáp công mà tới. Tại bọn hắn xuất thủ cùng một thời gian, thái đế dưới chân hư không mẫu thú thả người nhảy lùi lại. Trốn vào hư không, mang theo thái đế từ trong trùng điệp hư không thoáng một cái đã qua. Mà tại thái đế trước người, tứ đại thiên tôn thân thể bóp méo hư không, từng tôn cường đại thân thể đem tầng tầng hư không đánh vỡ. Giống như là mặt kính vỡ tan, phá toái. Mục thần ký điểm xuất phát website bưng vượt qua 100 triệu click. Lion 200 triệu click. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.